Chương 911, Mị Lọ Tít. Sợ tột dốc sao, xem ra đích thật là thật không tệ một cái kỹ năng, nếu như tại thế lực ngang nhau tình huống phía dưới, cái này sợ tột dốc kỹ năng còn thật sự có khả năng đánh vỡ song phương rằng có, từ đó để cho mình đạt được thắng lợi. Lợi dụng siêu năng lực quan sát đến cái kia quay chung quanh tại gỡ rổ vì tại chung quanh một vòng đá năng lượng khối, Lạc Ninh có chút cảm thấy hứng thú nói. Bất quá loại này kỹ năng cùng Lạc Ninh phong cách chiến đấu có chút không hợp, hắn càng có khuynh hướng bạo lực trực tiếp kỹ năng đụng nhau, mà không phải dựa vào tổ kẻ mẩn thay đổi. Gơ rồ vì tại, ạ tí lì tí, sau đó sử dụng lịp bờ là sở tột dốc phát huy hiệu quả lúc sau đã là ván kế tiếp, đối ở hiện tại gơ rồ vì tại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu là chuyện kế tiếp, như vậy thì các loại đi đã suy nghĩ kỹ. Hiện tại muốn làm chính là đem đối phương Onyx cho đánh bại. Gở rổ vì tại thân ảnh bỗng nhiên phát sinh mơ hồ, bởi vì quá mức nhanh chóng di động, cho nên nhân loại mắt thường ánh mắt không cách nào đuổi theo nó tốc độ di chuyển. Như vậy tương ứng liền sẽ phát sinh thị giác tàn ảnh tình huống, mà lúc này gở rổ vì tại liền là như thế thể hiện ra mình tốc độ. Onyx cái kia cao cao nâng lên đầu thuận gở rổ vì tại thân ảnh mà không ngừng di động. Nhưng là cổng kềnh nó làm sao có thể chính xác bắt được gờ rổ vị tái đâu, dù cho nó đã hết sức đem tầm mắt của mình dính trên người gờ rổ vị tái, nhưng vẫn như cũ không cách nào bắt được đối thủ cụ thể thân ảnh. Onyx, không nên kinh hoàng, sử dụng e ạt của kẻ đã gờ rổ vị tái tại toàn trường ạ tí lì tí lấy, như vậy giờ ho a giờ cờ trực tiếp để Onyx sử dụng bao trùm toàn trường công kích. Gờ rổ vị tái tốc độ di chuyển lại nhanh cũng là xây dựng ở sân bãi cơ sở phía trên. Nó lại không có cánh, chẳng lẽ còn có thể bay lên hay sao? Onyx đem tầm mắt của mình thu hồi, không còn đi nhìn chằm chằm gờ rổ vì tại thân ảnh, mà là đem cái đuôi của mình cao cao dơ lên, sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Lập tức, từng vòng sóng năng lượng động lấy Onyx cái đuôi tại mặt đất chỗ giao giới vì trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Gờ rổ vì tại, nhảy dựng lên, lịp bờ lạ Lạc Ninh ánh mắt ngưng tụ, ngay lúc này ra lệ. Vừa chớ thân thể đột nhiên đình trệ, gờ rổ vì tại hai tay lóng lánh lục quang, siêu một tiếng trực tiếp từ nguyên địa nhảy lên, không chỉ có tránh đi ẹ ạt của kẻ công kích, thuận tiện còn phát động lịp bở là hướng về đầu của đối phương phía trên chém tới Onyx. Dùng giờ ho a giờ cờ đến cùng là tại họ ý bật city lớn lên, đồng thời một tay thành lập họ ý bật đạo quán, thậm chí là phụ trách toàn bộ họ ý bật mái nẹ nam nhân, tại đối mặt nham thạch tổ kẻ mẩn bồi dưỡng cùng thời điểm chiến đấu, hắn thật chính là vô cùng lợi hại. Gờ rổ vị tại lịp bờ lạ vừa mới hình thành, giờ ho a giờ cờ liền lập tức đối Onyx hạ toàn mệnh lệnh mới. Onyx mở ra miệng của mình, mặc dù tại không có tiến hóa trước đó, Onyx miệng cũng không tồn tại cái gì thép như sắt thép răng, cùng sắt lì so ra tại ở bề ngoài chênh lệch khá lớn, bất quá Onyx cái kia vô cùng cường đại lực cắn vẫn như cũng là nó đối thủ ác ngộng cạch. Gờ rổ vị tại lịp bờ lạ bị Onyx cắn một cái vào liền là như thế. Đủ tợ lịch giờ ho a giờ cờ tay phải vung lên, khí thế lăng nhiên phát ra mệnh lệnh. Onyx toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra quang mang, nó đem gỡ rổ vì tại một mực cắn, sau đó tăng lên lên đầu của mình, đột nhiên hướng về mặt đất nham thạch đánh tới, oanh một tiếng to lớn vang động về sau, mặt đất nham thạch lập tức trực tiếp bị phấn vỡ đi ra. Gỡ rổ vì tại cũng không còn cách nào trèo trống, kêu thảm một tiếng về sau, không có động tĩnh. Gỡ rổ vì tại chiến đấu không thể. Bản hiệp Onyx thắng lợi. Kỳ thật, Lạc Ninh tại vừa mới có thể trực tiếp đem gỡ rổ vì tại thu hồi, từ đó tránh đi như thế một cái đủ tợ lịch tổn thương. Dù sao làm huấn luyện ra khiêu chiến đạo quán, hắn có thay đổi bổ kẹ mần quyền lợi. Bất quá loại chuyện này mặc kệ là đối với Lạc Ninh còn là đối với gỡ rổ vì tại mình tới nói, đều là khinh thường đi làm. Dựa vào đem bổ kẹ mần thu hồi bổ kẹ bạn mà tránh né đối phương kỹ năng. Đây đối với những cái kia lòng tự trọng cao tổ kẻ mần là một cái vũ nhục. So sánh dạng này rút lui, bọn chúng càng thêm nguyện ý vì huấn luyện ra chiến đấu gây nên hôn mê. Tiếp đó, Mỹ Lọ Tít, đến lượt ngươi ra sân. Từ bên hông chụp ra lục xù gì bạn, Lạc Ninh đang khi nói chuyện đưa nó vứt ra ngoài. Nói đến, Lạc Ninh đến bây giờ còn không có ba con phòng tổ kẻ mần giành ngạch đâu. Lúc đầu chỉ có hai cái bổ kẹ mẩn không cách nào khiêu chiến quy định cần 3v3 chiến đấu đạo quán, bất quá Lạc Ninh bên này bởi vì có được đóa nhi tồn tại, cho nên trên người bổ kẹ mẩn nghiêm chỉnh mà nói là có ba cái, xem ra phải mau sớm thu phục một chút mới bổ kẹ mẩn. Nhìn xem Mỹ Lọ Tiệp ở đây trên mặt đất thể hiện ra mình ưu nhã mỹ lệ dáng người, Lạc Ninh như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Onyx vs. Mỹ Lọ Tiếp, chiến đấu bắt đầu. Trọng tài lời nói để Lạc Ninh ánh mắt tái hiện tập trung tại sân thi đấu phía trên, nhìn xem trên trận cái kia đã có chút mệt mỏi Onyx. Lạc Ninh vừa mới nghĩ đối Mỹ Lọ Tiếp ra lệnh, lại bị một trận nham thạch ken két thanh âm trô đánh gãy. Trong sân đấu, nương theo lấy Mỹ Lọ Tiếp xuất hiện, nguyên bản tại mặt đất ẩn hình cái kia 6 khối nham thạch đống nhiên từ Mỹ Lọ Tiếp bên cạnh hiện ra. Sau đó trống rông trôi nổi mà lên, đem Mỹ Lọ Tiệp bao khỏa ở bên trong hung hăng bạo phá ra hoành một tiếng vang thật lớn, bạo tạc ánh lửa cùng nham thạch mảnh vụn không ngừng hướng về bốn phía bay tán loạn tung tóe bắn đi. Lạc Ninh, ta đã nói rồi đi, đây chính là sở tột dốc uy lực, tiếp xuống 5 cái hiệp bên trong, mặc kệ ngươi thay đổi ra dạng gì vỗ kẹ mẩn, trừ phi nó có không nhìn sân bãi hiệu quả đặc tính, không phải nó đều không thể tránh thoát sở tột dốc công kích. Nói. Giờ ho a giờ cờ có chút tự tin nhìn về phía bạo tạc phát sinh địa phương, bất quá ra hiện tại hắn tình huống trước mắt để lông mày của hắn lập tức nhíu lại, nguyên bản đắc ý biểu lộ cũng lập tức biến mất, thay vào đó biến thành ngưng trọng cùng nghiêm túc. Quả nhiên cùng bọn hắn nói như vậy, ngươi cái này Mỹ Lọ Tiệp thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói a, từ trong lúc nổ tung bày ra, là cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại Mỹ Lọ Tiệp. Ngoại trừ trên người có tỷ lệ cho bùi bên ngoài, Mỹ Lọ Tiệp thậm chí ngay cả một điểm bỏng cùng thở dốc đều không có phát sinh. Nó thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất vừa mới trên người nó phát sinh bạo tạc công kích căn bản không phải nó lạnh nhạt hảo cao phòng ngự lực, tốt thực lực cường hãn. Nhìn xem Mỹ Lọ Tiệp dáng vẻ, giờ ho a giờ cờ cảm thấy lần chiến đấu này có thể sẽ rất khó khăn.